Khuyên thế thiên hạ duy song, chương 164, bí ẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hồng Y Nam Tử trở lại Thần Nguyệt Cung, tứ đại tòa sử đã chờ sẵn trong điện căng chủ thuộc hạ tra xét cẩn thận thi thể của 30 tên quan viên, miệng vết thương rất nhỏ nhưng sâu, nơi cổ còn có vết châm tím bầm. Vô Nhai nhớ lại 30 cỗ thi thể kia, hoa mạn đà la nở rộ nhuốm đẫm máu tươi, đặt trên cổ người chết giống như đang ngả vào nhau. Trong thiên hạ, loại thủ pháp giết người quái dị đầy khiêu khích này chỉ có thể do một người gây nên. Cô Tuyết lạnh lùng nheo mắt, các ngươi nghi ngờ là ai? Xích Tiêu Kiếm, Hỏa Vân Châm, Mạn Đà La. Ánh mắt Vô Nhai lộ vẻ kiên định, thiên hạ đệ nhất sát thủ, Phong Lưu Ảnh. Phong Lưu Ảnh, trong mắt Điệp Triệt tràn đầy hoài nghi. Vạn lượng hoàng kim, một đầu người, một thanh Xích Tiêu Kiếm, một ngọn Hỏa Vân Châm, thủ pháp như thế ngoài Phong Lưu Ảnh ra không có ai khác, chỉ là 10 năm trước, Phong Lưu Ảnh không phải chết rồi sao? Ngươi làm thế nào xác định hắn đã chết? Tập Phong suy đoán, một người đã chết sao có thể chỉ trong một ngày mùng 7 đầu tháng liền giết chết 30 danh quan viên? Có ai từng nhìn thấy thi thể của Phong Lưu Ảnh? Điệp Triệt không khỏi trầm mặc im lặng, bởi vì cái chết của Phong Lưu Ảnh đến nay cũng chỉ là tin đồn, chưa từng có người chứng thực. Đáy mắt cô Tuyết lóe lên một tia ám trầm quỷ dị, mở miệng lặp lại từng chữ. Phong, Lưu Ảnh. Chẳng lẽ Thất Sắc Thiên Đường đã bắt đầu hành động? Tuyệt Ảnh kinh ngạc, Thất Sắc Thiên Đường, Thất Sắc Thiên Đường, một tổ chức thần bí đáng sợ trong chốn giang hồ, dưới trướng có Thất Đường Xích Phong, Tranh Hỏa, Hoàng Long, Lục Thủy, Thanh Xà, Lam Điện Tử Vụ. 10 năm trước chiếm giữ Tây Hạ, đóng tại Huyết Hồ Ma Phong, tụ tập các loại sát thủ và những người bất mãn với triều đình chuyên chế, lấy mục tiêu đối kháng triều đình làm nhiệm vụ, sau lại bị móng vuốt của triều đình bao vây tiễu trừ, từ đó biến mất không hề xuất hiện. Mà Phong Lưu Ảnh là người đứng đầu tổ chức thần bí đó. 10 năm trước triều đình tiêu diệt Thất Sắc Thiên Đường, Phong Lưu Ảnh bị người hãm hạ tru sát, dần dần mai một trong chốn giang hồ Trần Phong. Xích Tiêu Kiếm, Hỏa Vân Châm, Mạn Đà La ba loại đồ vật tượng trưng cho Phong Lưu Ảnh đều xuất hiện, từ thủ pháp ẩn chứa ý khiêu khích có thể thấy Thất Sắc Thiên Đường đã xốc lên chiếc khăn che mặt đầy thần bí, trực diện giằng co với triều đình. Mà Phong Lưu Ảnh thật sự đã chết sao? Trong mắt cô Tuyết lóe lên sắc trầm u ám. Vùng phụ cận Huyết Hồ Ma Phong có động tĩnh gì không? Vô Nhai quả quyết nói. Hôm qua thuộc hạ tiến đến thăm dò, phát hiện những sát thủ từng thoái ẩn giang hồ đều xuất hiện tại Ma Phong đỉnh, chẳng những có sát thủ của Sinh Tử Môn, còn có Bát Đại Quỷ La của U Minh Sơn Trang, Âm Linh Tam Thánh Nữ. Tập Phong ngạc nhiên, Bát Đại Quỷ La và Âm Linh Tam Thánh Nữ đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm, không ngờ đều là thuộc hạ của Thất Sắc Thiên Đường. Ngay khi tứ đại tòa sử đang suy nghĩ về việc này, môn chủ Lăng Tiêu của Ảnh Phù Môn tiến vào Minh Thần Điện, nét mặt ảm đạm. Bốn người đều lui về phía sau Hồng Y Nam Tử, không tiếp tục nhiều lời. Lăng môn chủ tìm bản cung có chuyện gì? Lăng Tiêu cung kính nói. Hách Liên công chủ, hung thủ sát hại 30 quan viên kia đã tra rõ, có liên quan đến Thất Sắc Thiên Đường. Nga, Hách Liên cô Tuyết cười lạnh thú vị nhìn bộ dáng ra vẻ trấn định của Lăng Tiêu. Tin tức của Lăng môn chủ thật đúng là tinh thông a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này không phải do ta tra được, Lăng Tiêu thản nhiên nói, là ta nghe ngóng từ Thánh Tuyết Vương Thành, tốc độ của Thánh Tuyết Thành chủ cũng thật nhanh. Hách Liên cô Tuyết lãnh phúng nhếch môi, thần sắc trong mắt nhiều thêm vài phần quỷ dị. Bản cung vừa điều tra ra Thất Sắc Thiên Đường hắn liền biết rõ. Lăng Tiêu cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, thần tình bất khả tư nghị. Hách Liên công chủ đã biết? Hồng mâu lấp lóe quang mang sáng bóng, thủ đoạn hành xử của Minh Tà và yêu tinh kia thật sự quá mức giống nhau. Trước đây, vô luận hắn muốn làm gì, vô luận hắn che giấu cẩn thận ra sao, yêu tinh kia đều có thể biết được. Có nhiều lần, hắn và Lộng Nguyệt đều không hẹn mà cùng làm một chuyện. Tỷ như, khiến Vô Lệ Vô Nhai chém giết lẫn nhau. Tỷ như, tranh đoạt tứ linh đồ. Tỷ như, đùa bỡn tư đồ phách. Tỷ như, điều tra đại ám hà. Tỷ như, diệt thiên địa minh. Hắn chưa bao giờ muốn yêu tinh kia biết những việc đó, mà yêu tinh kia tự hồ cũng giấu giếm hắn rất nhiều. 5 năm trước, phía trên Đoạn Nhai, hắn gạt Lộng Nguyệt, diệt đại ám hà, giết tà hoàng, khai mở tứ linh đồ, phục sinh yêu thế liên hoàng, liệt hỏa phần tâm. Lộng Nguyệt gạt hắn, tu luyện thiên ma di hồn đại pháp, phục sinh cô hoàng sinh mệnh, buông tha cơ hội trở thành vĩnh thế chi chủ, sửa đổi tinh tượng xoay chuyển mệnh kiếp, nghịch thiên hành đạo. Hắn từng có ý định một mình đi xuống địa ngục, tuy đã hứa hẹn đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không phân ly, nhưng chung quy vẫn không đành. Nhưng yêu tinh kia làm sao không có cùng ý tưởng với hắn. Nhường cho hắn cơ hội sống còn, chính mình lại độc thủ thê lương bên kia thế giới. Cô Tuyết lạnh nhạt nhếch môi, trong mắt phản chiếu một đạo tự ảnh yêu dã. Hắn và Lộng Nguyệt quả thực đều là loại người giống nhau. đồng dạng tàn nhẫn nguy hiểm, đồng dạng cố chấp điên cuồng, đồng dạng chẳng hề thủ tín, đồng dạng không biết nên làm thế nào với đối phương. Đồng dạng, vạn kiếp bất phục cũng vĩnh viễn vô hối. Mà nay, cho dù sinh tử phân ly, một đoạn duyên tình chung quy vẫn không thể chém đứt. Hách Liên công chủ, Minh Tà đã đáp ứng Đông Phương Tuyệt sẽ diệt trừ thất sắc thiên đường. Hồng Y nam tử ngẩn ra, trầm tư giây lát, tiêu ý thoáng hiện. Vậy bản cung đành lặng yên tĩnh quan kỳ biến. Lăng Tiêu thật sự suy đoán không ra. Thánh Tuyết thành chủ từ trước đến nay thần bí khó lường, cùng triều đình nước sông không phạm nước giếng. Hiện giờ không ngờ lại giúp đỡ triều đình đối kháng với sát thủ phản đảng, thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Những chuyện hắn khiến người đau đầu khó đoán còn rất nhiều. Hách Liên cô tuyết tự hồ xuất từ bản năng phản ứng đáp một câu, trong lòng giống như cảm ứng được điều gì. Hách Liên công chủ có gì chỉ giáo? Cô tuyết nháy mắt khôi phục chấn định, lập tức nhìn về phía Lăng Tiêu, trong mắt lóe lên yêu mang tà lãnh. Ý của ta chính là, bảo bối Long Thiên Trượng của ảnh phù môn các ngươi tạm thời để trong Thần Nguyệt Cung, Lăng môn chủ có thể minh bạch. Cái gì? Lăng Tiêu toàn thân run lên, hai mắt rốt cuộc không còn bình tĩnh vô ba mà chuyển thành phẫn nộ cùng bất cam. Long Thiên Trượng chính là bí bảo của ảnh phù môn, chỉ người có đủ quyền uy chí cao vô thượng mới có thể chấp trưởng Long Thiên Trượng hiệu lệnh ảnh phù môn. Mà nay, nếu vật ấy đặt tại Thần Nguyệt Cung, đó chẳng phải Thần Nguyệt Cung chủ sẽ nắm trong tay toàn bộ ảnh phù môn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng trước khi Thần Nguyệt Cung thu phục ảnh phù môn, Lăng Tiêu bên ngoài cung kính nguyên bản chỉ là để ứng phó với Hách Liên cô tuyết, thầm muốn một ngày nào đó tìm kiếm cơ hội thoát khỏi khống chế, nào biết hôm nay. Cơ hội duy nhất có thể thoát ly Thần Nguyệt Cung đã không còn. Hách Liên cô tuyết không hề chú ý đến gương mặt già lão tang thương của Lăng Tiêu, chỉ thản nhiên nói. Lăng môn chủ có gì dị nghị? Song Lăng Tiêu dù sao cũng là kẻ từng trải, nhãn thần vẫn lạnh nhạt thong dong như trước, không ai biết trong tâm hắn sớm đã phẫn hận đến mức tận cùng. Vậy thỉnh Hách Liên công chủ hào hào bảo hộ Long Thiên Trượng của chúng ta, nếu có sơ suất. Lăng môn chủ cứ việc an tâm, ngữ khí của Hách Liên cô tuyết căn bản không có nửa điểm phập phồng, thanh âm lạnh băng bất biến, không hề đem biểu tình giờ phút này của Lăng Tiêu để vào mắt. Bản cung sẽ bảo quản tốt, bất quá vẫn hy vọng Lăng môn chủ có thể nhớ kỹ, người đã từng thề quy phục Thần Nguyệt Cung của ta, bản cung chán ghét nhất loại người nói không giữ lời. Lăng Tiêu ghi nhớ trong lòng, Lăng Tiêu cố gắng áp chế cơn tức giận lên đến cực hạn, suy nghĩ trong đầu trở thành một mảnh hỗn độn. Hắn hành tẩu giang hồ hơn 20 năm, thụ ân sủng của triều đình, hiện giờ lại phải nghe theo một tên tiểu tử chỉ mới 20 mấy tuổi, có thể nào cam tâm. Nhưng Long Thiên Trượng đã lọt vào tay Thần Nguyệt Cung, hắn không thể không thần phục. Nếu Lăng môn chủ không còn chuyện gì, có thể trở về. Lăng Tiêu xoay người ly khai, Hách Liên cô tuyết lạnh lùng nheo mắt mở miệng phân phó. Tuyệt ảnh, đi theo hắn. Tuyệt ảnh cung kính lĩnh mệnh, thân hình chợt lóe hóa gió rời đi. Điệp Triệt khó hiểu, công chủ đây là ý gì? Cô tuyết lạnh lùng nói. Nếu bản cung đoán không sai, hắn sẽ đi Thánh Tuyết Vương Thành. Lăng Tiêu bị Minh Tà mua chuộc. Không phải mua chuộc, cô tuyết thản nhiên, với loại lão hồ ly như hắn sẽ không cam tâm thuần phục bất kỳ phương nào. Hiện giờ triều đình đã bắt đầu hoài nghi tứ đại gia tộc, Lăng Tiêu sẽ không dựa vào triều đình. Nếu hắn muốn đoạt lại ảnh phù môn từ trong tay bản cung, chỉ phải mượn thế lực của Thánh Tuyết Vương Thành mới có khả năng đông sơn tái khởi. Nói như vậy, Lăng Tiêu bây giờ là tai mắt của Minh Tà. Cô tuyết khẽ gật đầu, Tập Phong tức giận nói, công chủ, loại lão hồ ly như thế việc gì phải lưu lại. Nếu hắn thật sự dựa vào Thánh Tuyết Vương Thành, một ngày nào đó sẽ đứng ở thế đối lập với công chủ. Này Long Thiên Trượng đã rơi vào tay công chủ, không bằng hiện tại liền giết Lăng Tiêu, đoạn tuyệt hậu hoạn. Cô tuyết tà lãnh nhếch môi, thần sắc trong mắt càng lúc càng làm cho người ta khó có thể suy đoán. Lão hồ ly nếu hào hào lợi dụng vẫn có rất nhiều giá trị. Điệp Triệt lo lắng, nhưng hiện tại hắn cũng là tai mắt của Minh Tà, Thánh Tuyết Thành chủ thần bí khó lường, khó tránh khỏi sẽ làm ra sự tình bất lợi cho công chủ. Sợ cái gì, cô tuyết thoáng nhớn tà mâu. Với Minh Tà mà nói, Lăng Tiêu nhất định cũng có chút giá trị lợi dụng, bằng không hắn sẽ không để một lão hồ ly nguy hiểm như vậy ở bên người. Điệp Triệt cả kinh, không khỏi bật thốt, xem ra công chủ đối với thành chủ Thánh Tuyết Vương Thành cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Cô tuyết vừa muốn mở miệng, lại không biết nên nói thế nào. Vì sao hắn có thể đoán được suy nghĩ lúc này của Thánh Tuyết Thành chủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bỗng nhiên cảm giác tình cảnh giờ khắc này cơ hồ trở lại ngày trước, khoảng thời gian hắn còn tranh đấu không ngớt với yêu tinh kia. Đột nhiên, một ngọn vũ tiễn từ cửa sổ bắn vào, phá gió lao tới. Công chủ, ba người kinh hô ra tiếng. Song chỉ của cô Tuyết nháy mắt kẹp chặt Vũ Tiễn đang bay tới, khi tầm mắt lướt qua mảnh giấy gắn trên thân Vũ Tiễn, hồng mâu không khỏi lóe lên quang mang khác thường. Không được lại đây, thân ảnh yêu hồng bỗng biến mất khỏi Minh Thần Điện, Điệp Triệt thoáng chốc thở dài. 5 năm qua đi, cung chủ Chí Cao Vô Thượng trong cảm nhận của nàng không biết đã bao nhiêu lần đọ sức với đám Võ Lâm Nguyên Lão đa mưu túc trí. Mỗi lần nàng chứng kiến làn tóc dài màu tuyết trắng tung bay cùng đôi hồng mâu phủ đầy nỗi cô tịch, trong lòng bất giác tràn ngập chua xót. Điệp Triệt không còn nhớ rõ cung chủ của nàng rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu lần ám toán, bao nhiêu âm mưu hãm hại, bao nhiêu phản bội dối gạt. Hồng y nam tử một mình gian nan độc hành trên con đường ướt đẫm máu tươi, đạp lên từng núi xương khô tử vong thẳng tiến chinh phục lần lượt truyền nguy thành an, cuối cùng mới có thể đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống quần hùng. Từ đó về sau, không còn ai dám mắng hắn một câu, hoặc thế yêu nghiệt. Điệp Triệt nhớ rõ, mỗi khi Hách Liên cô Tuyết mệt mỏi dựa trên Nguyễn Tháp, bao giờ cũng lẩm nhẩm lặp lại không ngừng, ta không thể đọa lạc, không thể thất bại. Hỏa hồng trường phát hiện giờ phủ xương, luôn đâm nhói hai mắt nữ tử. Nhưng Điệp Triệt cho dù có ngốc nghếch ngu xuẩn đến đâu, làm sao không minh bạch cung chủ của nàng trăm phương ngàn kế mưu đoạt thiên hạ, đến tột cùng là vì cái gì? Đều là vì một người duy nhất, vì một đôi thâm tử phượng mâu luôn chăm chú dõi theo hắn. Lăng Tiêu tiến vào đại điện lạnh lẽo như băng tuyết, lặng lặng đứng thẳng phía sau Sa Liêm, tựa hồ e sợ phá vỡ sự tĩnh lặng bên trong cung điện. Hương sen thoang thoảng vờn quanh, gió thơm thổi khắp bốn phía. Thành chủ, một đạo thanh âm biếng nhác từ sau Sa Liêm truyền ra, lại như tiếng đàn réo rắt nơi khe núi, mang theo ý vị mỉa mai nhàn nhạt. Nếu ta đoán không sai, Long Thiên Trượng của Ảnh Phù Môn đã rơi vào tay Thần Nguyệt Cung. Lăng Tiêu cả kinh, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, thể diện mất sạch. À, người phía sau Sa Liêm châm chọc cười ra tiếng, tựa hồ mang theo bất đắc dĩ cùng thương xót. Lăng Môn Chủ, bổn tọa nói trước, hy vọng ngươi có thể tỉnh táo. Thành chủ thỉnh nói, thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên, người đấu không lại Thần Nguyệt cung chủ, cho nên mong rằng Lăng Môn chủ không cần vọng tưởng giở trò trước mặt yêu nghiệt kia. Nếu có một ngày ngươi chọc giận hắn, bổn tọa cũng không bảo hộ được trên dưới ngàn mạng người của Ảnh Phù Môn các ngươi. Lăng Tiêu nắm chặt song quyền, trên trán nổi lên gân xanh, ngay cả hô hấp cũng không thể bình ổn. Lăng Tiêu hắn từng có được vinh quang vô thượng, nào ngờ hiện giờ lại rơi vào tình cảnh bị người tùy tiện bài bố như vậy. Lăng Môn chủ, diễn trò cho tốt, nếu lộ ra sơ hở, bổn tỏa không tất yếu phải thực hiện hứa hẹn lúc trước. Lăng Tiêu hoảng hốt, nháy mắt thu liễm hết thảy phẫn nộ đang sôi sục dâng trào. Thỉnh thành chủ yên tâm, đến khi cả tòa đại điện khôi phục an tĩnh, Tuyết Y nam từ phía sau xa chướng mới lấy ra một khối bích ngọc băng lam từ trong lòng, chăm chú nhìn thật kỹ, cẩn thận âu yếm vuốt ve như đang che chở một thứ chân bảo của sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc sắc đấu bồng che khuất dung mạo của hắn, nhưng đôi phượng mâu thâm tử sắc kia lại lóe lên quang sắc yêu dị quyết nhiên. 5 năm, hắn đã làm thế nào mới có thể gắng gượng vượt qua? Bích quang băng lam xuyên thấu màn hắc sa che lấp dung mạo nam tử, tản ra sắc thái thần bí yêu dị. Tuyết Y nam tử cầm huyễn thủy hàn khẽ đặt trên môi, hạ xuống một nụ hôn, tựa hồ từ trong mùi hương quen thuộc kia một lần nữa đốt lên ngọn lửa sinh mệnh. 5 năm, khí tức chưa một lần chạm đến. 5 năm, bọn họ chưa một lần gặp lại. 5 năm, hai phiến môi chưa một lần quyến luyến dây dưa. Chỉ có trong đêm tối, mỗi khi chìm vào giấc mộng, bọn họ mới có thể buông tâm mà ảo tưởng về nhau. Tuyết Nhi, của ta, chấm, cách chương.